Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 98, Hòa Bình Chi Lâm. Một ngày này, trời trong nắng ấm, ôn phong hòa húc, mặt trời chiều ngã về tây, vương xuống vô tận kim hoàng sắc dư huy, đẹp không sao tả xiết. Một mảnh nồng đậm trong rừng rậm, có hai cái non nớt hài tử ở cấp tốc chạy, bọn họ quần áo mất trật tự, mặt trên có dính scabber huyết kế, vừa nhìn liền biết là vừa từ cực độ tình cảnh nguy hiểm trốn tới. Ca ca, ngươi nhanh một chút, bọn họ lập tức sắp đuổi kịp. Chạy ở cô gái trước mặt tử, đôi mắt đen nhánh trong suốt, da thịt trắng noãn, nhìn một cái chính là điển hình mỹ nhân bại hoại. Chỉ là, hắn hiện tại lại nhãn thần cuống quýt, cực độ hoảng sợ, vừa chạy bên hướng về phía rơi ở phía sau cậu bé hô to. Ngàn, chi ba, ta chạy hết nổi rồi. Ngươi nhanh, nhanh lên một chút trốn a. Tiểu Nam Hài chật vật nói rằng, hắn há to miệng, liều mạng thở dốc, hắn đã sắp muốn đến cực hạn, toàn bằng một cỗ lực ý chí ở mạnh mẽ chống đỡ. Phác thông, một tiếng, Tiểu Nam Hài chợt chân một cái, đúng là lập tức ngã ngã trên mặt đất. Không phải, ca ca, chi ba tuyệt đối sẽ không bỏ lại một mình ngươi chạy trốn. Tiểu cô nương lớn tiếng nói, muốn chạy trốn cùng nhau trốn, muốn chết cùng chết. Nói chuyện đồng thời, nàng dĩ nhiên điều xoay người, hướng phía Tiểu Nam Hài chạy đi. Chi ba, ngươi điên rồi. Tiểu Nam Hài lớn tiếng quát, ngươi nhanh lên một chút trốn a. Ta đã không được, lẽ nào ngươi cũng muốn theo ta cùng chết sao? Ngươi lẽ nào quên mất cha mẹ trước khi chết đối với chúng ta theo như lời nói rồi sao? Ca ca, chi ba tuyệt đối sẽ không một người chạy trốn. Tiểu cô nương nước mắt rơi như mưa, nàng chặt chẽ bắt lại Tiểu Nam Hài, dùng sức hướng phía trước kéo đi. Nhưng là, nàng thân thể gầy yếu kia, thì như thế nào có thể kéo được di chuyển đâu? Chi ba, chạy mau, bọn hắn tới. Mộ được, Tiểu Nam Hài hoảng sợ kêu to. Đột ngột, sáu cái hắc y nhân từ trong không khí chậm rãi hiện ra thân hình. Giống như quỷ mị, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ vừa rồi thi triển ẩn thân chi thuật. Vẫn đến khi đuổi theo hai người, bọn họ mới chỉ có hiển hóa ra thân hình. Chi ba chạy mau, Tiểu Nam Hài không để ý chính mình an nguy, dùng sức đem tiểu cô nương đẩy về phía xa xa. Không phải, ca ca, chi ba nơi nào cũng sẽ không đi. Chi ba mà ấn cùng ca ca cùng một chỗ. Tiểu cô nương khóc lớn. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi nếu muốn cùng một chỗ, vậy vĩnh viễn cùng một chỗ a. Trong sáu người một cái cao gầy nam tử lên tiếng, thanh âm giống như là quái vật ở hí, khiến người nghe xong tê cả da đầu. Cánh rừng cây này, vân vân, đột nhiên, một cái hơi mập nam tử hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói rằng, lẽ nào cánh rừng cây này đúng là trong truyền thuyết Hòa Bình Chi Lâm? Thật sao? Cái này là Hòa Bình Chi Lâm? Lời này vừa nói ra, những thứ khác mấy người cũng đều trên mặt biến sắc, cực vì khó coi. Hòa Hình Chi Lâm, ở hôm nay ninja thế giới cực kỳ nổi danh. Còn danh tiếng của nó vì bực nào to lớn như thế, thì phải ngược dòng đến một năm trước cái kia một hồi máu tanh chiến đấu khốc liệt. Hòa Hình Chi Lâm là nhẫn giới mới phát thế lực Vũ Tông trong truyền thuyết thủ lĩnh tông chủ đại nhân một tay sáng lập, tại Hòa Bình Chi Lâm kiến thành chi tế. Vũ Tông tông chủ từng phát ngôn bừa bãi ở chỗ này muôn đời không được thấy việc binh đao, vĩnh viễn không thấy máu. Vì Hòa Hình Chi Lâm, người vi phạm giết không tha. Ngay từ đầu lúc, người nào đều chưa từng đem những lời này để ở trong lòng. Nhưng là một năm trước, làng sương mù cùng Konoha thôn tại Hòa Bình Chi Lâm một hồi ý ngoại chiến đấu, cũng là dẫn phát rồi một hồi sóng to gió lớn. Một cái thần bí vô tận hắc y nhân hiện thân, đem đang giao chiến hai cái làng tổng cộng 35 danh ninja toàn bộ giết sạch. Rung động toàn bộ ninja thế giới. Hơn nữa chuyện xảy ra sau đó, Konoha ninja thôn cùng làng sương mù dĩ nhiên cũng cam nguyện ăn như vậy một người câm thua thiệt. Không có gây chiến, khiến cho mọi người hơi khiếp sợ. Vì vậy, từ đó về sau, ninja thế giới xuất hiện một cái mới tinh nơi cấm kỵ hòa bình chi lâm. Đây chính là cái kia mảnh nhỏ khiến người nghe tin đã sợ mất mật hòa bình chi lâm sao? Nhớ tới ninja thế giới miệng mồm mọi người truyền lưu nghe đồn. Mấy người cũng không nhịn được nhất tề dùng mình một cái. Nhất là cái kia vừa rồi chuẩn bị động thủ nam tử cao gầy. Càng là cả người giật mình một cái. Hắn một đôi con mắt không được nhìn chung quanh. Tựa hồ sợ có một đạo thần bí thân ảnh đột ngột xuất hiện. Đem bọn họ toàn bộ chàm sát hầu như không còn. Bọn họ tuy là tự phụ thực lực cường đại, nhưng cũng không cho là có thể thắng được Konoha thôn cùng làng sương mù bộ đội tinh nhuệ. Bọn họ điểm này tự mình biết mình vẫn phải có. Đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Gầy teo thật cao nam tử một bên ngưng thần giới bị. Vừa mở miệng hỏi, nói thật. Hắn đối với hòa bình chi lâm nghe đồn cũng không thế nào tin tưởng. Còn có thể làm sao? Đội trưởng của bọn họ là một thật cao tráng tráng người đàn ông trung niên. Hắn hung hãn nói, hai cái này con thỏ nhỏ thằng nhóc vận khí thật sự là quá tốt. Dĩ nhiên trốn đến nơi này. Đội trưởng, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là... Nam tử cao gầy không tin nói rằng, đội trưởng gật đầu. Bất đắc dĩ nói, nếu đi tới hòa bình chi lâm, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Buông tha nhiệm vụ, lui lại. Đội trưởng, người lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn tới tay 1 triệu kim tệ trốn. Nam tử cao gầy bất khả tư nghị nhìn đội trưởng, nói rằng, trốn liền trốn a, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đội trưởng bất đắc dĩ nói. Kỳ thực ta cũng rất muốn giết chết hai cái này thằng nhóc con. Thế nhưng, ta chỉ sợ có lệnh lấy tiền. Mất mạng dùng tiền a. Đội trưởng, không có quỷ quái như thế a. Nam tử cao gầy không tin nói rằng. Đội trưởng ngươi từ mảnh nhỏ quan sát 4 phía một cái. Cũng không ai tồn tại. Ta tin tưởng mặc dù là chúng ta động thủ giết cái kia hai cái thằng nhóc con. Cũng sẽ không có bất luận cái gì người biết. Không được. Tuyệt đối không được. Đội trưởng nói như đinh chém sát. Đội trưởng. Người quá nhát gan. Nam tử cao gầy chưa từ bỏ ý định nói rằng. Ta dám cam đoan với ngươi. Liền coi là chúng ta bây giờ hạ thủ giết bọn họ. Cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người xuất hiện. Đủ rồi. Đội trưởng trực tiếp hét lớn một tiếng. Cắt đứt nam tử cao gầy lời nói. Nói rằng, lập tức lui lại. Đây là mệnh lệnh. Là, vâng, đúng. Là, vâng, đúng. Là, vâng, đúng. Nghe được lời của đội trưởng. Những người khác lúc này mới thở phào một cái. Hóa giải một cái khẩn trương thần kinh. Dù sao, có quan hệ với cánh rừng cây này nghe đồn thật sự là quá dọa người. Siêu. Siêu, siêu, mấy người lần lượt phóng người lên, hướng phía xa xa bước đi, đi mau, đội trưởng hướng về phía nam tử cao gầy quát lên, hanh, từng cái đều là người nhát gan, chỉ là một cái không có chứng cớ truyền thuyết liền đem các ngươi sợ trở thành cái dạng này. Nam tử cao gầy trong mắt lộ hung quang, nói rằng, các ngươi đã không phải dám động thủ. Vậy để cho ta đi, 1 triệu trả thù lao, cũng là ta một người. Nói xong, hắn từ bên hông lấy ra 2 chi shuriken, hung hăng ném về phía 2 tiểu hài tử. A, người cứu mạng a, 2 đứa bé quát to một tiếng, chặt chẽ ôm nhau, người điên rồi, người dám ở Australis trên cầu xuất thủ. Đội trưởng giống như là bị sợ choáng váng. Gắt gao đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, đội trưởng, người xem cũng không có cái gì sao, cũng không có ai gặp phải, nam tử cao gầy đắc ý nói,